Chuyện kinh dị ngắn, chương 193, C193, đừng tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu buổi tối bạn hay nhìn ra ngoài song cửa sổ, đừng tưởng tượng sẽ thấy thứ gì đó đáng sợ, vì nhiều khi sự thật sẽ khủng khiếp hơn những gì bạn nghĩ. Bạn không tin à? Được rồi, đây là hai ví dụ. Đêm nay tối om, chỗ bạn không có sao nên khi nhìn ra cửa sổ chỉ là một màu đen như mực. Trong đầu bạn tưởng tượng rằng sẽ có một con mắt nhìn chằm chằm vào bạn ở một góc nào đó. Nhưng thật ra, có nhiều con mắt hơn bạn tưởng, chỉ là chúng chưa mở mà thôi. Hay trong một tối y như vậy, bạn nhìn ra song cửa sổ và lại tưởng tượng rằng có hàng nghìn con mắt đang cố gắng xăm soi căn phòng bên trong của bạn. Nhưng thật ra chỉ có một con mắt thôi, nó bự bằng cái cửa sổ. Và đoán xem, bạn sẽ đối mặt với chỗ nào của nó. Chính xác là cái tròng đen sâu hun hút. Lúc chớp mắt, lông mi của nó sẽ cả lên khuôn mặt của bạn đến chục lần, cảm giác ngứa ngáy không chịu được. Hừ, miễn tròng trắng của nó vẫn là màu trắng. Nguồn, Bia, GT, cách chương.